Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2897, Bất Quy Cảnh 2, Góc Truyện Audio.com. Trong lòng Lý Vân Tiêu thầm than một tiếng, xem ra Hàn Quân Đình vẫn chưa đem chuyện của hắn báo cho Khúc Hồng Nhan biết, chỉ bất quá thanh danh mình lan xa, để cho nàng nghe qua mà thôi. Đã như vậy, lúc này hắn cũng không muốn nói, chỉ là nói. Cùng ngươi giống nhau, tới cứu Lạc Vân Thường. Âm thanh của Khúc Hồng Nhan lần thứ hai gián đoạn, trong hư không yên tĩnh như chết. Lại sau một lúc lâu, mới nghe nói. Ngươi là bằng hữu của Vân Thường, biết tình huống của nàng thời khắc này. Lý Vân Tiêu nói, ta biết nàng tu luyện cửu dương thần thiệt tới đây tiếp thu Cố Thanh Thanh truyền thừa, sợ là đã bị hồng thạch nhập vào cơ thể. Âm thanh của Khúc Hồng Nhan có chút giật mình nói, ta không biết ngươi là làm thế nào biết cặn kẽ như vậy, cũng không muốn biết. Trạng thái của Vân Thường thời khắc này xác thực rất xấu, ta đang thi triển toàn lực cứu nàng, nhưng cũng chỉ có thể ngăn chặn hồng thạch lực vô pháp từ trên căn bản cứu nàng ra. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, vậy phải như thế nào mới được? Âm thanh của Khúc Hồng Nhan đứt quãng truyền đến nói, không gian kết giới nơi đây cùng Ngũ Hà Sơn phong ấn nối thành một thể, muốn cứu Vân Thường, chỉ có phá vỡ Ngũ Hà Sơn phong ấn. Cái gì? Lý Vân Tiêu thất kinh nói, phá vỡ Ngũ Hà Sơn phong ấn, hậu quả kia ngươi có biết không? Thanh âm của Khúc Hồng Nhan truyền đến, nói, ta tự nhiên hiểu, lúc mới đầu ta còn có lực lượng khống chế hồng thạch thôn vệ Vân Thường, đem phong ấn bài trừ. Chính là bởi vì sự tình quan hệ trọng đại, do dự, lúc này đã không còn lực phá phong ấn, mặc dù là chế ngự hồng thạch sở cũng duy trì không được bao lâu. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, nếu chế ngự hồng thạch thất bại sẽ có hậu quả gì? Khúc Hồng Nhan nói, thần trí của Vân Thường sẽ hoàn toàn bị thôn phệ. Lý Vân Tiêu nói, ngươi còn có thể duy trì bao lâu? Khúc Hồng Nhan suy nghĩ một chút nói, nếu không có biến hóa ít nhất nửa tháng, tối đa một tháng. Lý Vân Tiêu nói, ta người mang một loại tịnh hóa thần thể có thể hóa đi hồng thạch lực cứu Lạc Vân Thường ra. Khúc Hồng Nhan thở dài nói, vô dụng, hồng thạch lực chỉ là lực lượng ăn mòn biểu tượng. Nếu ta tính không sai, trong hồng thạch này có thần thức của Cố Thanh Thanh lưu lại, sợ là muốn chiếm thân thể của Vân Thường. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, nhớ tới Kỳ Thắng Phong cùng Vu Giật Tiên, năm đó những đại năng chi sĩ này xem ra đều không phải là thứ tốt gì. Sắc mặt hắn âm trầm lợi hại, nội tâm phiền não không gì sánh được nói. Ngoại trừ phá phong ấn Ngũ Hà Sơn ra, thì không có biện pháp nào khác sao? Khúc Hồng Nhan nói, tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng lực lượng một kiếm kia thập phần bá đạo, có thể thấy được tu vi sâu thậm chí không kém ta, thì nên minh bạch cấm chế này, chỉ cần phong ấn Ngũ Hà Sơn chưa phá, Vân Thường liền không thể tránh khỏi sẽ bị hồng thạch, có lẽ là thần niệm của Cố Thanh Thanh chiếm thân thể. Lý Vân Tiêu nghe vậy, xoay người liền đi. Khúc Hồng Nhan nói, ngươi đi làm cái gì? Lý Vân Tiêu cũng không quay đầu lại nói, tự nhiên là phá phong ấn. Thanh âm kia ngừng một chút, lập tức kinh ngạc nói. Phá vỡ phong ấn, tất phóng xuất vạn yêu, sợ là cả thiên vũ đại lục sẽ rơi vào chiến loạn, sinh linh đồ thán. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói, người của mình cũng không bảo vệ được còn đi bảo hộ vạn linh. Chê cười, vạn linh có thể cứu thì cứu, không thể cứu tự nhiên trước cứu người. Góc Truyện Audio.com Mình, hắn nói cho hết lời, liền bước vào hư không vô tận thoáng cái dung nhập thân ảnh biến mất không gặp. Khúc Hồng Nhan tựa hồ thét kinh hãi, sau đó rung giọng nói. Người rốt cuộc là người nào? Cái loại kiệt ngạo bất tuân, coi thường thương sinh này, cho nàng một loại cảm giác cực mạnh, khiến cả người run rẩy, trong đầu không ngừng hiện ra một thân ảnh. Lý Vân Tiêu rất nhanh liền đến tọa độ thiên nhạc phủ truyền tống trận, hai không gian tương liên thập phần chặt chẽ, hắn trực tiếp xé rách hư không, một cước bước vào bên trong. Toàn bộ không gian không ngừng ở dưới chân hắn co rút lại, rất nhanh liền tìm được tiết điểm trận pháp, đi tới. Đột nhiên một đạo kim quang sáng lên, phía trước hóa ra đồ án trận pháp, hướng trên dưới trái phải tản ra, một cổ lực lượng cuồn cuộn trong nháy mắt ngưng tụ trực tiếp biến hóa thành long, đánh thẳng tới. Lý Vân Tiêu nhíu mày, hữu trưởng ở trước người trực tiếp vỗ ra. Ầm ầm, long hình ở dưới trường lực của hắn trong nháy mắt bị đánh nát bấy kim quang kia tản ra, nhưng ở trong hư vô diễn hóa thế giới, hình thành một vài bức đồ án mỹ cảnh ở bên cạnh Lý Vân Tiêu lan tràn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên khó coi, nhìn tiết điểm truyền tống trận hốt hoảng, biến mất ở trước mắt. Nhưng vào lúc này, một mặt truyền tống không gian khác trong phòng nhỏ ở Thiên Nhạc Phủ, một cổ huyết tinh chi khí lan tràn. Vài tên đệ tử bảo vệ triệt để không thấy, trên mặt đất khắp nơi là vết máu cùng thịt nát, xương bể, hai gã nam tử đứng trước truyền tống trận, nhìn chằm chằm trận pháp kia trọng trọng thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ không ra hắn nhanh như vậy liền đi ra, may mà chúng ta bố trí nhanh, bằng không liền lầm đại sự. Một người trong đó trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hừ, cho dù Phong không được thì như thế nào? Ta cũng không tin một cái Lý Vân Tiêu còn có thể lật trời. Một người khác có chút chẳng đáng, lạnh lùng nói. Không rõ mặt trên vì sao phải coi trọng hắn như vậy, mang tới cây dù kia làm mắt trận, quả nhiên là lãng phí. Nếu có cây dù kia trong tay, hơn nữa ta ngươi liên thủ coi như là đánh chết hắn cũng không nói chơi. Người nọ hừ lạnh nói. May là ngươi không có làm như vậy, bằng không hiện tại hóa thành thịt nát xương bể chính là chúng ta. Ta rốt cục hiểu vì sao thực lực ngươi mạnh hơn ta, nhưng mặt trên vẫn chọn ta là phụ trách. Người nọ mất hứng nói. Ngươi cũng quá nâng chí khí người khác diệt uy phong của mình đi. Người kia nói, không nói nữa, nếu không phục lần sau ngươi có khả năng đi tìm Lý Vân Tiêu đấu. Bất quá trước khi ngươi đi, trước đem kỳ chân dị bảo qua nhiều năm tích góp cho ta, miễn tiện nghi Lý Vân Tiêu. Hừ, ngươi cái miệng quạ đen này. Người nọ không phục nhưng không nói gì, ngược lại nói. Phong ấn đã hạ, nên làm tránh sự. Phá vỡ Ngũ Hà Sơn phong ấn, ngẫm lại cũng kích động nhân tâm a, ta ngươi cuối cùng cũng làm một chuyện kinh thiên động địa. Thân ảnh hai người lóe lên liền tiêu thất ở trong phòng nhỏ, chỉ để lại một mảnh máu tươi. Trong lúc bất chợt truyền tống trận bắn ra một đạo kiếm quang, toàn bộ trận pháp tách ra một đóa liên hoa. Bên trong có vô số cánh hoa nở rộ, như là cầu thang kéo dài tới xa xa. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu đạp cánh hoa mà lên, theo hắn đi ra thông đạo toàn bộ hoa ảnh cũng tùy theo rơi vãi. Trước tán, quả nhiên là người thánh vực muốn phá vỡ Ngũ Hà Sơn. Góc truyện audio.com, phong ấn thực sự là heo chó không bằng, cách chương.